Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 57, góc truyện audio.com. Chương 57, cùng ta so độ tàn nhẫn. Nguyên bản cánh tay trái xương vai nứt xương khổ bức thiếu niên. Tại đây hắc ảnh một trưởng dưới, nghiêm trọng gãy xương, hảo đi, dậu đổ bìm leo cũng là tự tìm. Đoạn Nguyệt thiếu niên đến bây giờ vẫn là vẻ mặt mộng bức. Thật sự không hiểu được vì cái gì ở nháy mắt nhiệt huyết dâng lên. Thế nhưng lấy huyết nhục chi thân che ở này diện than tiểu hài tử trước người. Đặc biệt là quay đầu nhìn lại tiểu hài tử kia trương diện than mặt không chút biểu tình. Hắn liền ha hả đát, Kiều Mộc ánh mắt hơi lóe lui một bước về phía sau. Lúc này mới thấy rõ ràng người ra tay. Một người thân xuyên hắc y trung niên nam tử, xúc tinh đoàn tròm dâu, mắt nhỏ nội lộ ra hung ác quang mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng trong tay sở lấy viên châu. Đem đào nguyên chi tâm giao ra đây, ta tạm tha ngươi này tiểu hài tử một mạng, hắc y trung niên nhân một tay lưng đeo ở phía sau eo. Đôi mắt nhỏ rủ xuống lạnh lùng ra tiếng, Kiều Mộc khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Bỗng dưng nắm chặt trong tay viên châu, làm bộ dương tiểu học cao đẳng tay, lòng bàn tay tản mát ra một mặt thuần trắng huyền lực ánh sáng. Khát khao bọc hợp lại ở viên châu phía trên, tiểu hài tử đờ đẫn biểu tình lại xứng với cặp kia hung lệ hai tròng mắt. Trong phút chốc làm nhân tâm trung cả kinh, Đoạn Nguyệt thiếu niên quét hắc y nam nhân liếc mắt một cái. Phát ra một tiếng cười nhạt. Rơi xuống tiểu hài tử trong tay đồ vật, muốn còn về tới, một phen tuổi, thế nhưng như thế thiên chân, thiếu niên cũng là phục, các ngươi đại có thể thử xem, là các ngươi đoạt mau, vẫn là ta hủy mau, cùng lắm thì một phách hai tán, mọi người đều đừng nghĩ muốn, tiểu hài tử lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắc y nam nhân nói. Chẳng sợ hiện tại bị hắc y nam nhân mang đến một đoàn môn phái đệ tử như hổ rình mồi nhìn thẳng. Tiểu hài tử biểu tình vẫn như cũ nằm liệt không gì biến hóa. Chỉ là một đôi trong trẻo đôi mắt lệ khí bắn ra bốn phía. Eo bối đỉnh đến thẳng tắp, cả người tẫn hiện mũi nhọn. Hào, hào hào hào, hắc y trung niên nhân trừng mắt một đôi hận độc con ngươi. Gắt gao dỗi tiểu hài tử. Người này tiểu hài tử đủ tàn nhẫn đủ tuyệt, nhưng thật ra có chút can đảm. Vậy ngươi nói, ngươi tưởng lấy điều kiện gì trao đổi, mới bằng lòng đem đào nguyên chi tâm giao cho ta? Chấm, không thể giao cho hắn. Quỷ đao, hảo ngươi cái lão tiểu tử, là ta trước phát hiện đào nguyên. Các ngươi quỷ môn muốn chặn ngang một đủ. Mơ tưởng, hừ, bảo vật tại đây, các bằng bản lĩnh, siêu cơ, bảo vật tuy hảo. Nhưng bản khắc mặt đảo ngược, vì điểm thứ tốt, mất đi tính mạng, ngươi phải hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc có đáng giá hay không đương. Quỷ đao, Diêu Cơ tức giận đến trong mắt đều mau chừng rớt ra hốc mắt. Hiện giờ tình thế sau người cường, nàng thủ hạ người số rõ ràng còn chưa kịp quỷ môn một nửa nhiều. Hơn nữa nàng bản thân tu vi cũng không như quỷ đao. Cho nên chỉ có thể ở bên gấp đến độ dương mắt nhìn. Tiểu hài tử con mắt sáng như bảo châu sán rượu, tinh mang hai điểm, tầm mắt lạnh lùng mà dừng ở trước mắt một đám tham lam sắc mặt thượng. Đột nhiên tay nhỏ dương lên, làm trò mọi người mặt, trực tiếp đem bảo châu hướng trong miệng một ném, cùng ục một tiếng liền nuốt đi xuống. Đoạn Nguyệt thiếu niên ở một bên xem đến hai mắt đăm đăm mục lăng khẩu ngốc. Này tiểu hài tử! Giống như so với hắn tưởng tượng giữa càng thêm hung tàn a, mà quỷ đao cùng Diêu Cơ mọi người. Cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa vẻ mặt mộng bức. Phản ứng lại đây sao? Một trương khuôn mặt đều lục vặn vẹo. Quỷ đao rút ra hắn bên hông quỷ đầu đao. Giận cực phản cười liền muốn động thủ. Kiều Mộc một tay phúc đến bụng. Lạnh lùng mà đối với hắn nói. Ngươi động thủ a, ngươi động a, tin hay không ta lập tức tự bảo. Cho các ngươi hai bàn tay trắng, chẳng những không chiếm được bảo vật, còn phải vì ta chôn cùng, tất cả đều bồi ta chết ở chỗ này. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Đoạn Nguyệt thiếu niên cảm thấy, tiểu bằng hữu hành động, thật đến là một lần lại một lần mà đổi mới hắn bình thường tam quan. Này vẫn là cái tiểu hài tử sao? A, như vậy hung tàn, là bình thường sao? Cách Trương